Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thẩm Thanh Thanh có chút ngọt ngào, nhưng miệng lại không thừa nhận. Đó rõ ràng là trách nhiệm cơ bản của hỗ trợ. Vậy, Thanh Thanh cẩn thận. Thanh Thanh đi sau anh, cũng là trách nhiệm cơ bản của hỗ trợ sao? Dư Duyệt bắt chước giọng Tần Cẩn Mặc nói. Các cậu phiền quá, tớ đi tắm đây. Thẩm Thanh Thanh cảm thấy một mình không nói lại ba người họ. Lập tức trốn đi tắm. Sau khi cô vào phòng tắm, Lâm Ngữ Tĩnh nhẹ nhàng cảm thán. Tình cảm của Thanh Thanh với bạn trai cậu ấy thật tốt. Cậu tìm một người khác, cũng có thể như vậy. Dư Duyệt thấy Ngô Hoan miệng nhanh như vậy, vốn còn sợ Lâm Ngữ Tĩnh không vui. Thấy cô ấy khẽ gật đầu, lại có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu cô ấy thực sự có thể buông bỏ tên cặn bã đó thì cũng là chuyện tốt. Sau lạp bát không lâu là đến Tết Nguyên Đán. Tất nhiên trước đó đã đến kỳ nghỉ đông. Trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Thẩm Thanh Thanh đã dần dần chuyển không ít đồ về nhà. Nên đến khi chính thức nghỉ, cô chỉ còn lại vali và một cái túi sách. Có bạn trai rồi, tất nhiên cô không cần tự mình bắt xe nữa. Tần Cẩn Mặc đợi sẵn dưới ký túc xá, thấy cô ra liền tự giác nhận lấy vali và túi sách. Thẩm Thanh Thanh giao đồ cho anh. Chào tạm biệt bạn cùng phòng và dì quản lý ký túc xá dưới lầu trước khi cùng anh rời đi. Hôm nay cô và Tần Cẩn Mặc mặc áo khoác lông vũ màu trắng và đen, kết hợp với khăn quàng cổ cùng kiểu. Ai nhìn vào cũng thấy bọn họ rất xứng đôi. Kỳ nghỉ có kế hoạch gì không? Thực Linh đã gần hoàn thành, định tranh thủ kỳ nghỉ đông này vẽ xong. Hai người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư nhà Thẩm Thanh Thanh. Học sinh tiểu học đã nghỉ, dù là mùa đông cũng không làm giảm nhiệt huyết chơi đùa của bọn chúng. Lúc này trong khu chung cư đầy tiếng cười đùa của trẻ con. Thẩm Thanh Thanh khá nổi tiếng trong khu, một phần vì cô xinh đẹp, phần khác vì cô thích chào hỏi mọi người. Tất nhiên, lúc này cô có chút hối hận vì quá lễ phép, khiến các thím, các bà trong khu thấy cô là lập tức vây quanh quan tâm. Thanh Thanh về nghỉ rồi à? Đây là bạn trai cháu sao? Thẩm Thanh Thanh tất nhiên không thể phủ nhận, chỉ có thể cười gật đầu. Chàng trai trông khá đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gia đình làm gì? Tần Cẩn Mặc lần đầu trải qua tình huống này, có chút không quen, nhưng thấy Thẩm Thanh Thanh đối xử với họ rất lịch sự, liền nghiêm túc trả lời. 26 tuổi, gia đình mở nhà hàng à? Tuổi tác cũng khá hợp. Vậy cháu, các thím, các bà thực ra cũng không có ý gì. Chỉ là thấy gia đình Thẩm Thanh Thanh không có người lớn, muốn thay cô xem xét. Tất nhiên, bọn họ cũng không hỏi những câu hỏi quá riêng tư, chỉ hiểu sơ qua, tiện thể qua trò chuyện để đánh giá Tần Cẩn Mặc là người như thế nào. Một lát sau, bọn họ kết luận rằng Tần Cẩn Mặc là một chàng trai tốt, lễ phép, kiên nhẫn, trông rất chững chạc. Khi biết Tần Cẩn Mặc biết nấu ăn, tay nghề còn rất giỏi, bọn họ khen ngợi. Thanh Thanh có mắt nhìn, tìm được bạn trai thật tốt, đúng là tốt, là một chàng trai tốt. Bà Vương, các bà đừng khen nữa anh ấy sẽ ngại đấy. Thẩm Thanh Thanh cười nói, được rồi, không làm phiền hai cháu nữa, mau về nhà đi. Cuối cùng lên lầu, Thẩm Thanh Thanh nhỏ giọng nói, bọn họ chỉ quan tâm em nên mới hỏi nhiều, anh không giận chứ? Không. Tần Cẩn Mặc chưa hỏi kỹ về gia đình cô, nhưng cũng mơ hồ biết ba mẹ cô đã qua đời. Đối với việc có nhiều người quan tâm cô như vậy, anh vui còn không kịp. Sao lại để ý, đưa túi cho em cầm. Thẩm Thanh Thanh thấy anh một tay kéo vali, tay kia cầm túi thì nhanh chóng nhận lấy túi. Ban đầu Tần Cẩn Mặc không chịu đưa, nhưng khi cô nói chìa khóa nhà ở trong túi, anh mới chịu thả tay. Cách chương.